Kinh Thiên, chương 4, Thiên Hỏa Linh Châu, 2 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đã thông tư tưởng và xác định con đường phía trước, Kinh Thiên bắt đầu tập trung vào quá trình tu luyện tâm pháp của Kinh Thiên Quyết giai đoạn đầu dành cho hóa cảnh không làm khó được Kinh Thiên. Với trí tuệ của người hơn 30 tuổi, việc lý giải tâm pháp và vận dụng vào tu luyện tương đối thuận lợi. Tuy nhiên quá trình tu luyện là chuỗi ngày nhàm chán, nhưng không thể đốt cháy được giai đoạn. Trong quá trình luyện tập thì quá trình luyện thể với ngũ hành thần thể gặp nhiều khó khăn hơn rất nhiều. Vì ngoài phương pháp tu luyện biến thái, ngũ hành thần thể còn có yêu cầu về các loại thiên tài địa bảo để phụ trợ. Với một kẻ trên răng dưới cắt tốt như Kinh Thiên hiện giờ thì việc tiến triển trong luyện tập ngũ hành thần thể là rất chậm. Trước đây Kinh Thiên đã đả thông 12 đường kinh mạch chính bao gồm 3 kinh dương tay là thủ thái dương tiểu trường, thủ dương minh đại trường, thủ thiếu dương tam tiêu. 3 kinh âm tay là thủ thái âm phế, thủ thiếu âm tâm, thủ quyết âm tâm bảo lạc. 3 kinh chân âm là túc thái âm tỳ, túc thiếu âm thận, túc quyết âm can. 3 kinh chân âm là túc thái dương bàng quan, túc thiếu dương đờm, túc dương minh vị. Và 8 kinh mạch phụ bao gồm nhâm mạch, đốc mạch, xung mạch, đới mạch, âm duy mạch, dương duy mạch, âm kiểu mạch, dương kiểu mạch. Sau một ngày luyện tập kiên trì, Kinh Thiên lại đả thông 12 đường kinh, biệt đi ra từ 12 kinh chính gồm túc thái dương, túc thiếu âm, túc thiếu dương, túc quyết âm, túc dương minh, túc thái âm, thủ thái dương, thủ thiếu dương, thủ quyết âm, thủ dương minh, thủ thái âm. Điều này khiến khí huyết toàn thân Kinh Thiên trở nên lưu thông thông suốt, cảm giác sảng khoái. Kết hợp với việc tu luyện ngũ hành thần thể khiến cho xương cốt và cơ bắp của Kinh Thiên cũng có chút tiến triển không nhiều. Quan trọng là thương thế của Kinh Thiên đã lành hẳn, và điều làm cho Kinh Thiên cảm thấy vui mừng là hiện tại tu vi của anh đã tăng 2 cấp từ hóa cảnh tứ giai lên hóa cảnh lục giai. Kinh Thiên đã ở dưới đáy cốc được vài ngày, chỉ có món cá bắt dưới cái hồ nước nhỏ đáy cốc thi thoảng bắt được vài con rắn, Kinh Thiên cũng bắt đầu ngán các món ăn này rồi. Và quan trọng là phải ra được bên ngoài mới có cơ hội tìm được thiên tài địa bảo hoặc kiếm được tiền thì Kinh Thiên mới có hy vọng tiến triển trên con đường tu luyện, còn ở lại dưới đáy cốc này nghĩa là đang chờ chết. Mà Kinh Thiên lại không cam tâm chết thêm lần nữa. Đang trong lúc chán nản và suy nghĩ, Kinh Thiên bất chợt nhìn thấy bên vách tường trước mặt phía trong góc của động phủ có nhiều điểm khác biệt với những bức tường xung quanh. Kinh Thiên lần mò lại gần, bắt đầu xem xét kỹ bức tường. Cuối cùng sau một hồi tìm kiếm và xem xét, Kinh Thiên cũng mở được cánh cửa của một mật thất trong động phủ. Thì ra trong này còn có một mật thất nữa, mật thất này ăn sâu xuống lòng đất, khả năng thứ đặc biệt mà lão già nói nằm ở dưới này. Kinh Thiên lẩm bẩm, trong lúc vừa mừng vừa hy vọng vào món quà đặc biệt mà lão già chủ động phủ này để lại, Kinh Thiên hớn hở tiến vào sâu trong mật thất. Mật thất càng tiến vào càng sâu và nó cứ dần ăn sâu xuống dưới lòng đất. Càng tiến vào sâu thì Kinh Thiên càng cảm thấy không khí trở nên nóng bức, Kinh Thiên vừa phải vận công vừa phải sử dụng cả ngũ hành thần thể để chống chọi với sức nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sức nóng ngày càng tăng cũng là cơ hội và điều kiện để Kinh Thiên luyện thể, tu luyện ngũ hành thần thể. Tiến vào tới gần trung tâm đáy động, Kinh Thiên phát hiện ra hơi nóng được tỏa ra từ một hồ dung nham, phía trên hồ dung nham có một viên linh châu chỉ bé bằng hạt thóc đang lơ lửng. Do đã nghiên cứu về các thông tin của lạc hồng thế giới và ngũ hành thần thể, Kinh Thiên lờ mờ cũng đoán ra được đó là viên hỏa linh châu, còn cụ thể là thiên linh châu hay địa linh châu thì Kinh Thiên lại không biết được chính xác. Đó cũng không phải là điều Kinh Thiên quan tâm nhất lúc này, mà làm cách nào để có thể lấy được viên linh châu trong hồ dung nham đó. Trong khi đó với tu vi hiện tại của Kinh Thiên thì chưa kịp tiến vào hồ dung nham, Kinh Thiên đã bị sức nóng của dung nham thiêu cháy tan thành cho bụi. Khi thành lập động phủ ở đây, lão già chủ nhân của động phủ này đã phát hiện ra hồ dung nham và cho rằng đây chỉ là mạch địa hòa, lợi dụng địa hòa để tu luyện và luyện đan. Bản thân chủ nhân động phủ là người luyện đan, cũng là người có hệ hòa linh lực. Động phủ ở đây mang lại rất nhiều lợi ích cho lão ta. Sau đó lúc chuẩn bị rời bỏ động phủ, lão già phát hiện trong trung tâm của đầm dung nham có một tia thiên hỏa. Nhưng đáng tiếc lão đã ở cuối cùng của thọ nguyên, cho dù có lấy được một tia thiên hỏa đó thì cũng chẳng giúp ích được gì cho lão, nên lão cũng chẳng buồn lấy đi và ỡm ở trong bức thư để lại nói cho người có duyên. Nhưng chính lão cũng không ngờ rằng phải mất đến vạn năm mới có người phát hiện ra động phủ của lão và hồ dung nham này. Một tia thiên hỏa trải qua hàng vạn năm cắn nuốt sức nóng của hồ dung nham đã phát triển thành thiên hỏa linh châu, tuy rằng mới hình thành nên kích thước chỉ bé như hạt thóc. Đi vòng quanh hồ dung nham vẫn không biết cách nào để có thể lấy được hỏa linh châu, vì cũng không có ai giúp và chỉ cách cho Kinh Thiên. Nhưng với sức nóng của hỏa nhiệt tỏa ra lại mang theo từng tia thiên hỏa, đây cũng là môi trường thuận lợi cho kinh thiên tu luyện ngũ hành thần thể. Kinh thiên cảm nhận được mỗi lần vận hành tâm quyết của ngũ hành thần thể lên tu luyện cảm giác sảng khoái hơn một chút, và cơ thể của kinh thiên lại có tiến triển lên một chút. Do vậy chưa biết cách để lấy hỏa linh châu, kinh thiên cũng bắt đầu lợi dụng môi trường xung quanh để tu luyện ngũ hành thần thể. Thiên hỏa linh châu khi bắt đầu hình thành và sinh ra thì cũng là lúc chúng có linh tính. Tuy nhiên chỉ là linh tính của thiên địa chí bảo mà thôi. Còn để hình thành lên lý trí thì có lẽ phải mất hàng vạn năm nữa và phải có những điều kiện thuận lợi mới có thể hình thành lên được linh trí. Do kinh thiên tu luyện liên tục hấp thu nhiệt lượng, đặc biệt là cả các tia nóng thiên hỏa mà thiên hỏa linh châu phát tán ra. Đúng vào lúc kinh thiên không ngờ nhất thì thiên hỏa linh châu đột nhiên bay thẳng tới chỗ anh. Kinh thiên kinh ngạc chưa kịp phản ứng thì thiên hỏa linh châu đã chui thẳng vào trong thức hải của anh. Hơi nóng của thiên hỏa linh châu thiêu đốt thức hải làm cho đầu của kinh thiên đau muốn chết đi sống lại. Không những thế, các tia thiên hỏa còn chảy theo hệ thống kinh mạch trong cơ thể thiêu đốt cơ thể anh từ trong ra ngoài, các kinh mạch kinh lạc đều tràn đầy hơi nóng, làn da bên ngoài của kinh thiên cũng bắt đầu cháy xém và bốc lên mùi hơi khét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơn đau dữ dội đó, kinh thiên liên tục vận chuyển cả kinh thiên quyết và ngũ hành thần thể để kháng cự lại và hấp thu. May mắn cho kinh thiên là trong thức hải của anh có quyền kinh thiên quyết tỏa ra ánh sáng màu vàng kim bảo vệ thức hải của anh và tiến hành áp chế thiên hỏa linh châu. Nếu không, thức hải của kinh thiên đã bị đốt thành tro và kinh thiên cũng biến mất khỏi thế giới này, chắc cũng chỉ còn lại nắm tro tàn nằm tại chỗ này. Sau một lúc phản kháng không thành, thiên hỏa linh châu dần ổn định lại và tiến vào một góc bên trong thức hải của kinh thiên. Tuy nhiên sức nóng của thiên hỏa linh châu vẫn chưa giảm bớt, khiến đầu kinh thiên nóng rừng rực như muốn nổ tung. Lúc này kinh thiên không còn suy nghĩ cái gì nữa. Kinh thiên liên tục vận lên khẩu quyết của ngũ hành thần thể và cả kinh thiên quyết để luyện thể và đồng hóa thiên hỏa thành một hệ thứ hai trong cơ thể mình. Kinh thiên không rõ mình bị tra tấn bao nhiêu lần, cả cơ thể trở lên đau nhức khi vận hành pháp quyết của ngũ hành thần thể. Bởi đây là pháp quyết luyện thể, nó tôi luyện thân thể của kinh thiên không chỉ ở bên ngoài mà cả ở bên trong, tận xương tủy của kinh thiên cũng được các tia thiên hỏa thông qua pháp quyết luyện thể dẫn vào tôi luyện. Cái đau từ cốt tủy phát ra khiến kinh thiên cảm nhận được thế nào là sống không bằng chết. Tuy nhiên kinh thiên đã chết một lần và anh không muốn chết lần thứ hai. Ý chí cầu sinh trong kinh thiên mạnh hơn tất cả, khiến kinh thiên duy trì một chút tỉnh táo để vận hành pháp quyết luyện thể, ngũ hành thần thể, sử dụng thiên linh hỏa tôi luyện cơ thể xương cốt kinh mạch cơ bắp. Gần như toàn bộ cơ thể kinh thiên được cải tạo từ trong ra ngoài. Vật lộn gần một ngày chết đi sống lại với cái đau từ tận xương tủy, với cái nóng như thiêu đốt trong thức hải, cuối cùng kinh thiên cũng vượt qua được cửa ải cuối cùng, đồng hóa được thiên hỏa linh châu, cơ thể kinh thiên cũng đã được cải tạo. Giờ đây kinh thiên đã trở thành tu luyện giả song hệ hỏa thổ hai hệ, và mức độ tinh khiết của thổ hệ của kinh thiên cũng đã được nâng lên đáng kể. Đây cũng là thành quả của việc chịu đựng tra tấn trong suốt thời gian qua. Giờ kinh thiên đã là tu luyện giả hỏa hệ nên việc chịu đựng sức nóng và vận chuyển linh khí hệ hỏa đối với kinh thiên cũng đã trở nên dễ dàng hơn. Sau khi ổn định lại thân thể, kinh thiên tiến vào trong thức hải để thăm dò thì anh thấy một viên linh châu bé bằng hạt thóc đang nằm yên một góc trong thức hải của mình. Có lẽ cần thêm thời gian để kinh thiên hoàn toàn đồng hóa thiên hỏa linh châu và nuôi dưỡng thiên hỏa linh châu dần lớn lên. Qua lần hấp thu thiên hỏa linh châu này giúp kinh thiên có thêm hỏa hệ linh lực. Kinh thiên cũng hiểu rằng với song hệ như hiện tại anh có thể tu luyện đến địa hóa cảnh, nếu muốn tiến thêm thì kinh thiên sẽ phải có thêm hệ linh lực nữa mới có thể tiến lên tầng cao hơn. Kinh thiên cũng nhận được thông tin khá rõ ràng, tam hệ linh lực giúp anh tiến đến địa cực cảnh, tứ hệ linh lực giúp kinh thiên lên thiên địa cảnh. Còn nếu kinh thiên hoàn thiện cả năm hệ linh lực thì sẽ không bị ràng buộc bởi bất cứ giới hạn nào. Kinh thiên thở dài lắc đầu và cũng không muốn nghĩ nhiều đến việc đó nữa. Việc đến đâu tính đến đó, vì giờ kinh thiên cũng không thể quay đầu lại được nữa. Kinh thiên cũng bất ngờ với tốc độ tiến cảnh của mình. Sau khi xem xét lại thì tu vi của kinh thiên cũng đã tiến lên hóa cảnh bát giai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh thiên mừng như điên, nhưng thực tế thì kinh thiên đã lãng phí rất nhiều linh lực của thiên hỏa linh châu, vì cấp độ hiện giờ của kinh thiên quá thấp không thể hấp thu được hết linh lực của thiên hỏa linh châu. Thêm vào đó đa phần số linh lực kinh thiên hấp thu được lại dùng cho việc cải tạo cơ thể tu luyện ngũ hành thần thể, nên mức độ tiến cảnh của kinh thiên vẫn chậm như vậy. Với người khác nếu thu được thiên hỏa linh châu thì có lẽ họ đã tiến lên một hoặc hai tiểu cảnh giới, chứ không phải như kinh thiên chỉ tăng lên được có hai tiểu giai cấp bậc. Với ngũ hành thần thể thì kinh thiên cũng vượt qua tầng 1 đạt đến luyện thể cấp 1 sơ kỳ. cơ thể kinh thiên đã một lần được cải tạo, so với những tu luyện giả cùng cấp độ thì cường độ cơ thể kinh thiên giờ cao hơn rất nhiều. Nếu chỉ đơn giản dùng đao và kiếm đâm chém vào cơ thể kinh thiên thì giờ chỉ như gãi ngứa cho kinh thiên. Nhưng nếu chiêu thức kết hợp với linh lực thì vẫn có thể phá rách cơ thể kinh thiên được. Điều này kinh thiên cũng không rõ ràng lắm, nhưng có thể sau này kinh thiên sẽ cảm thấy mãn nguyện khi tu luyện công pháp này. Vì khi tu luyện đến tầng thứ 5 của ngũ hành thần thể, cơ thể kinh thiên có thể kháng được hầu hết các loại độc khí, độc sát khí, càng lên cao thì mức độ kháng độc của cơ thể kinh thiên càng cao. Nếu tu luyện lên đến tầng thứ 7 trở đi thì kinh thiên sẽ trở thành kẻ có thân thể vạn độc bất xâm. Ích lợi của ngũ hành thân thể không chỉ đơn giản nói hết như này được. Mọi thứ sẽ được kinh thiên khám phá dần dần về sau. Kinh thiên mò ra khỏi động phủ, cả người của kinh thiên với lớp da ngoài cháy khét đã bong ra để lộ một lớp da mới bên dưới. Tất nhiên trang phục của anh đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Thêm vào đó quá trình tu luyện ngũ hành thần thể cũng đã đầy rất nhiều tạp chất ra ngoài, bốc mùi hôi thối khó chịu, nếu nói hơi quá thì kinh thiên giờ đúng như cái nhà vệ sinh di động. Kinh thiên cần tắm rửa để làm cho cơ thể thoải mái hơn và giải thoát khỏi cái mùi hôi thối khó chịu này. Bên ngoài có đầm nước nhỏ, đó là mục đích của anh tiến lần này. Nhảy xuống đầm nước một rửa hết chất bẩn trên người, cũng may là kinh thiên có sơ cua mang theo một bộ quần áo trong túi vải của mình. Lúc kinh thiên xuống địa đạo thì tay nải của kinh thiên được anh để lại trên động phủ. Nếu không giờ có lẽ kinh thiên sẽ ăn mặc giống người cổ đại, không cần quần áo. Thả mình thư thái dưới đầm nước, kinh thiên bắt đầu suy nghĩ và hồi tưởng lại lần suýt chết vừa rồi, anh tự lẩm bẩm một mình. Chó chết không giềng sao, số vẫn chưa hết đen, hết bị thương tích đầy mình giờ lại bị tra tấn đến chết đi sống lại. Nhưng có lẽ kinh thiên không biết rằng kể từ khi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước thì cuộc đời của anh đã gặp rất nhiều may mắn. Kinh thiên tu luyện bộ pháp quyết còn có cấp bậc cao hơn cả, nhưng bộ pháp quyết thiên cấp của giới tu luyện Lạc Hồng hiện có. Thiên hỏa linh châu nếu xuất thế có lẽ sẽ làm cho tu luyện giả của thế giới Lạc Hồng tranh giành nhau máu chảy thành sông, thì giờ đang yên phận trong thức hải của kinh thiên. Chưa kể kinh thiên còn có trong tay minh văn lục cơ sở luận của trận pháp sư, phù sư, luyện khí sư, mà nếu có lộ ra ngoài thì sẽ có nhiều người sẵn sàng phanh thây kinh thiên ra để chiếm đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây kinh thiên đã là tu luyện giả song hệ, đặc biệt hệ hỏa của kinh thiên được thiên hỏa linh châu cải tạo nên mức độ tinh khiết thậm chí có trên cả cấp tím. Nếu các môn phái lớn biết được có lẽ sẽ tranh giành kinh thiên đến vỡ đầu. Đặc biệt hơn nữa, khi kinh thiên trở thành tu luyện giả có hệ hỏa linh lực, anh có cơ hội trở thành luyện đan sư, mà trong tay kinh thiên lại có luyện đan quyết được luyện đan đại tông sư để lại, chưa kể anh còn có hàng trăm loại đan phương, thậm chí trong tay kinh thiên còn có cả những loại đan phương thất truyền hàng nghìn năm, giá trị liên thành. Đây là một khối tài sản kếch xù mà mỗi một thứ kinh thiên tung ra có thể làm cho tu luyện giới Lạc Hồng rung chuyển. Nhưng tên đần độn kinh thiên này vẫn nằm đây ca thán số của mình đen. Nếu người khác biết được những gì anh đạt được có lẽ sẵn sàng bóp chết anh để cướp đoạt. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.